Xuân sắc nhập tửu, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn họ ăn sáng xong vốn định đi tìm Lục Chi Niên thì người của Nha Môn vội vàng chạy tới. Nói Trình Phục đã mang hỏa lôi lẻn vào Nha Môn bắt Thừa Dương Vương đi cũng lấy thứ đó áp chế Châu Hoài Sơn mở cửa thành thả hắn ta đi. Từ sau khi Trình Phục đào tẩu, cửa thành Vân Châu liền phong tỏa. Phùng An đã nhận tội. Nói bởi vì 2 năm trước lão vô tình đẩy sủng thiếp của Thừa Dương Vương vào hồ sen làm nàng chết đuối. Lại trùng hợp bị Trình Phục thấy nên mới bị hắn ta bắt cùng hợp mưu hại chết thế tử. Thừa Dương Vương đánh gãy 2 chân Phùng An chỉ để lão còn 1 hơi thở. Nói rằng muốn dẫn lão trở về Thừa Châu. Để lão dập đầu nhận sai trước linh cữu của thế tử. Lại lệnh cho Châu Hoài Sơn lùng bắt Trình Phục ở toàn thành. Nói rằng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng không nghĩ tới, Trình Phục tự mình đến Nha Môn, bắt lấy Thừa Dương Vương làm con tin, nghênh ngang yêu cầu mở cửa thành, nhưng Trình Phục nghĩ cũng không nghĩ tới, Thừa Dương Vương tình nguyện đồng vu quy tận với hắn cũng không muốn thả hắn. Đối với một lão nhân đã qua nửa đời người thì nỗi đau mất con cũng đã khiến lão sớm bị bức tới điên rồi. Bọn họ đi nửa đường lại lôi kéo dây dưa. Không hiểu sao lại không cẩn thận làm cho hỏa lôi nổ. Khiến cho lưỡng bại câu thương. Lúc Lạc Tầm Phong tới Nha Môn, đại phu đã khám qua thương thế của 2 người. Thừa Dương Vương tuy bảo vệ được tính mạng nhưng bị thương không nhẹ. Quãng đời sau này sợ rằng chỉ có thể nằm ở trên giường. Còn Trình Phục toàn thân bị bỏng nghiêm trọng. Chỉ còn hơi thở thoi thóp. Lạc Tầm Phong đi qua nhìn hắn ta, thấy cả người hắn quấn đầy băng gạc, hơi thở mong manh, hắn ta là Trình Phục cũng là Diêu Tùng. Diêu Tùng vừa nhìn thấy Lạc Tầm Phong liền hơi nhếch khóe miệng nói. Yên tâm đi, ta sắp chết rồi, nói cho Thẩm Chỉ Ngọc, không cần y phải động thủ. Lạc Tầm Phong không nói gì, một lát sau hỏi, Thừa Dương Vương là nghĩa phụ của ngươi, tại sao ngươi lại muốn giết thế tử? Nghĩa phụ, Diêu Tùng trào phúng nói. Lão ta có từng xem ta là nhi tử không hả? Ta vì lão mà giết người. Bán mạng, cuối cùng thì được cái gì chứ? Cái gì lão cũng nghĩ để lại cho con mà ốm kia. Lạc Tầm Phong nói. Thừa Dương Vương coi con như mạng mình. Đây là ngươi tự đoạn đường sống. Đúng vậy, coi con như mạng. Lão tình nguyện đồng quy vu tận với ta cũng phải báo thù cho tên nhi tử mắc bệnh kia. Diêu Tùng tự diễu nói, cùng là phụ thân, vậy sao người phụ thân kia của ta lại thậm chí không biết có đứa con như ta? Lạc Tầm Phong nhíu mày nói, lúc ngươi vào Lưu Vân Sơn Trang không phải nói mình là cô nhi sao? Cũng không khác cô nhi là mấy. Diêu Tùng nói, đến nương ta, hắn còn không nhớ, 6 năm, ta ở trong Lưu Vân Sơn Trang đã 6 năm nhưng đến tận lúc chết hắn vẫn không nhận ra ta. Lạc Tầm Phong, cha ngươi là người của Lưu Vân Sơn Trang. Diêu Tùng chậm rãi quay đầu nhìn Lạc Tầm Phong. Nói, nếu như tính thử một chút thì Thẩm Chỉ Ngọc nên gọi ta một tiếng biểu huynh. Lạc Tầm Phong giật mình nói. Cái gì, ta là nhi tử của nhị thúc y, Thẩm Bắc trước. Diêu Tùng nói, nương ta chỉ là một nha hoàn của một nhà thương nhân ở Lịch Châu. Không danh không phận. Chắc hẳn Thẩm Bắc trước vừa quay đầu liền đã quên nàng vậy mà nàng lại nhớ thương lão cả đời. Đến lúc trước khi chết còn kêu ta đi tìm lão. Nhưng tìm được thì sao chứ? Ta còn không bằng một con dế được lão để ý tới. Có chuyện tốt gì lão cũng sẽ nghĩ tới Thẩm Chỉ Ngọc. Vậy ta thì là cái gì đây? Chung quy cũng chỉ là một người không liên quan. Cũng chỉ khi đấu dế với lão. Lão mới để mắt tới ta. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Chỉ Ngọc? Lạc Tầm Phong căm giận nói. Tại sao ngươi lại muốn hại y hả? Ta bất bình. Diêu Tùng căm giận nói. Dựa vào cái gì mà nhiều người đối tốt với y như vậy chứ? Y có cha, có nhị thúc, có sư phụ. Mặt vừa trầm xuống liền có người dành dỗ. Nhưng có ai biết ta làm sao đi được tới đây? Ta nhận hết khuất nhục. Không một người hỏi thăm. Thành một kẻ dã loại trong miệng người khác. Tất cả là do Thẩm gia bọn họ thiếu ta. Lưu Vân Sơn Trang nên là của ta. Ta chỉ đoạt lại đồ của ta. có gì không đúng chứ? Ta hận bọn hắn. Ta muốn Thẩm Bắc trước ở dưới suối vàng cũng không được bình yên. Lạc Tầm Phong bỗng nhiên nói. Ngươi có từng nghĩ tới, Thẩm Nhị gia không phải không nhận ra ngươi mà là không dám nhận ngươi không? Diêu Tùng, ngươi có ý gì? Lạc Tầm Phong nhớ tới Thẩm Chỉ Ngọc đã từng nói với hắn. Cái mật đạo sau núi kia sở dĩ không phong ấn lại là vì lúc trước khi Thẩm Bắc trước qua đời đã từng giao phó. Hắn nói, Tùng Nhi rất thích mật đạo kia. Từ nơi đó đi ra ngoài có thể thấy một bụi cỏ rậm rạp. Ở đó có rất nhiều dế. Vậy thì sao? Diêu Tùng cắn răng nói. Vốn dĩ bởi vì ta biết đấu dế nên hắn mới mang ta về. Một con dế còn quan trọng hơn so với ta. Ta cũng chỉ là suy đoán. Tin hay không tùy người. Lạc Tầm Phong xoay người đi ra ngoài. Nghe thấy Diêu Tùng ở phía sau gào lên. Đời này ta không bao giờ tha thứ cho hắn. Đêm đó, lúc nha dịch phụ trách đun thuốc đi đưa chén thuốc thì phát hiện Diêu Tùng đã tắt thở. Qua mấy ngày, Thừa Dương Vương cũng khởi hành về Thừa Châu. Lúc tới lão đầy mặt vẻ phẫn nộ. Đến khi rời đi lại Trần Sương Mãn Tấn. Chú thích, Trần Sương Mãn Tấn, tóc đã bạc trắng, không còn sức sống như trước. Cách chương.